niệm Phật được, tức là nếu như mình mà chưa đủ cái sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là khi mình gặp cái chuyện gì đó mà mình chưa có thể nào mà mình trở về trọn vẹn với mình được á, thì nên niệm Phật. Nhưng mà niệm gì? Niệm Arahant Samma Sambuddho đó. Niệm Arahant Samma Sambuddho để cho cái lực nó mạnh lên cái đã. Rồi khi mà cái tâm nó bắt đầu mà nó yên được rồi á, khi đó mình mới là bớt dần. Niệm Phật cũng rất hay, vì niệm Phật á là khỏe hơn, nó khỏe hơn, tức là nếu mình mà không buông ra mà sáng suốt định tĩnh trong lành được á, thì nếu mình buông ra mà mình tự nhiên hồn nhiên sáng suốt định tĩnh trong lành thì quá khỏe rồi. Nhưng mà nhiều khi là cũng có những cái làm mình xáo trộn, có những cái làm mình xáo trộn, thì lúc đó đó là niệm Phật khỏe hơn. Còn khi mà xáo trộn như vậy mà mình phải nhìn cái xáo trộn, đôi lúc nó cũng hơi khó. Khi mà cái nhìn của mình mà thật là mạnh á, tức là cái chánh niệm tỉnh giác mạnh á, thì lúc đó mình mới là lắng nhìn lại cái cảm giác đau hoặc là cái tâm mình như thế nào đó, thì mình lắng lại thật sâu á thì nó hết. Nhưng mà là lúc đó cái cách mà dễ hơn á là niệm Phật, niệm Arahant Samma Sambuddho. Dạ thưa sư, con có câu hỏi. Trong cái phái Tạo Động á, dạ, người không thì họ có nói một cái là, mà con xin cho con hỏi, thì con nghĩ là chắc trong phương pháp của sư cũng vậy, trong đó nói rằng là khi mà mình ngồi không thì cũng chính là giác ngộ, hay là khi mà định tĩnh sáng suốt trong lành thì ngay tại đó cũng là giác ngộ. Dạ thì cái phương pháp sư giảng dạy là cũng vậy, như vậy thôi mà. Và thứ hai là giác ngộ lúc đó là giác ngộ cái gì? Cảm ơn sư. Thứ nhất là thầy nói sáng suốt định tĩnh trong lành, nói vậy cho nó dễ hiểu. Hoặc là khi mà mình nói rằng là mình ngồi với tâm rộng lặng trong sáng, thì thực ra rộng lặng trong sáng tức là sáng suốt định tĩnh trong lành. Nó là ngồi không, ngồi không là chỉ có ngồi, ngồi là ngồi thôi, chứ không có thêm bớt gì cả. Thì cái đó là đúng là niệm thân á. Niệm thân ví dụ như khi mình ngồi mà mình niệm thân, tức là chỉ biết là mình đang ngồi thôi, chứ ngoài ra không có thêm bớt gì nữa cả. Chẳng phải là mình ngồi rồi mình nhìn xem thử là cái này cái kia gì đó, không phải, không cần như vậy. Mình chỉ cần là tròn vẹn lắng nghe quan sát lại, mà cũng phải là mình lắng nghe quan sát như thử là mình cố gắng gì cả, nhưng mà thật ra là thư giãn buông xả và ngồi rỗng lặng trong sáng, hay là ngồi nghỉ ngơi hoàn toàn. Thì chính cái khi mà mình ngồi đó, thì thực ra đó cái phái Tạo Động á là chỉ có chừng đó thôi. Người ta gọi là mặt chiếu hay là tịch chiếu, tức là cứ ngồi lặng lẽ vậy thôi, cứ ngồi rỗng lặng trong sáng và lặng lẽ vậy thôi, chỉ ngồi là ngồi thôi. Ngồi đó tức là tu, ngồi không vậy thôi tức là tu nữa. Và ngồi không đó cũng chính là chứng luôn, tức là tu với chứng là một, chẳng phải là tu để chứng. Tu để chứng là nó có thời gian, còn bên này chính cái tu là chứng luôn, tức là khi mình buông ra tức là tu, mà cũng là cái buông ra đó là chứng luôn. Cái buông ra rỗng lặng trong sáng đó là tu, mà cái rỗng lặng trong sáng đó cũng chính là chứng luôn. Còn thường thường là mình rơi vào cái tình trạng là mình tu để chứng, tức là mình tu rồi mới chứng. Còn bên này là cái tu chính là chứng, tu là chứng luôn, tại vì khi mình đã buông ra rồi thì lúc đó tu chính là chứng. Nhưng mà nói có tu có chứng là cũng mệt, cho nên nói thêm là không có tu không có chứng gì cả, bởi vì chỉ ngồi thôi chứ không có tu có chứng gì cả. Thì lúc đó đó là chỉ còn lại là thân tâm nhất dư thôi. Thân tâm nhất dư tức là nói theo thiền Vipassana là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại. tức là mình đang ngồi đó chính là thực tại. Thực ra trong cái đang ngồi đó đó, thì Đức Phật Ngài nói rõ hơn là trong cái đang ngồi đó là có thân, có thọ, có tâm, có pháp. Đó. Thì bây giờ thân, thọ, tâm, pháp như thế nào thì mình cứ trọn vẹn như vậy thôi. Tức là ngồi, tức là ngồi là ngồi. À, ngồi là ngồi thôi, chứ không có, không phải ngồi để làm gì cả. Bởi vì ngồi là tu rồi, ngồi là chứng rồi, cho nên không cần phải, không cần phải tu phải chứng. Mà chính cái đang ngồi đó đó là tánh biết với pháp đã trọn vẹn rồi. Phải không? Khi mình ngồi mà buông ra thì tánh biết với pháp là nó đã trọn vẹn rồi. À, vì lúc đó nó không còn cái bản ngã thì là bản ngã nó không chịu ngồi vậy. Bản ngã thì nó đòi là phải tu, phải chứng, phải diệt cái này, phải lấy cái kia mới được. Còn ở đây là nó không còn buông ra, là bây giờ không, là chỉ có ngồi là ngồi thôi. Thực ra trong phái Tào Đồng thì nói là ngồi là ngồi, chứ còn tứ niệm xứ thì nói là đi, đứng là đứng, nằm là nằm, ngồi là ngồi, thấy là thấy, nghe là nghe, chứ không phải là chỉ có ngồi là ngồi thôi. Do nói là ngồi với ngồi thôi á, đâm ra người ta tưởng là chỉ có ngồi thôi. Mà vì vậy cho nên á, nó mới sinh ra một cái phái mà gọi là phái mặc chiếu. Cho nên sau đó Ngài Huệ Năng á, Ngài Huệ Năng Ngài mới nói là tù tâm quán tịnh là bình chứ không phải thiền. Nếu mà ngồi mà cứ giữ vậy để cho nó tịnh á, là coi như bình, nó chẳng phải thiền đâu á. Còn tứ niệm xứ là nói rõ hơn. Tứ niệm xứ nói rõ hơn, tức là nghe thì nghe, thấy thì thấy, đi thì đi, đứng thì đứng, ăn thì ăn, làm gì thì là như vậy, chẳng cần phải là ngồi là ngồi. Đó. Và trong đi, đi là tu, đi là chứng. Bởi vì bây giờ mình đang đi mà trở về tròn vẹn trong sáng với cái đi, tức là tu rồi, là chứng rồi. Chứ đâu có phải chứng cái gì khác. Hễ mình tròn vẹn mới chứng, chứ còn hễ mình còn muốn là đi để mà làm cái gì thì tức là chưa chứng. Nhưng mà mình khi mình tròn vẹn với cái đi, tức là chứng cái đi đó. Cho nên đó, không có cái tu cái chứng nào khác ngoài cái đi đó. Không có cái tu cái chứng nào khác. Trong nghe chỉ có nghe, chứ không có cái gì khác. À. Trong thấy chỉ có thấy, chứ không có gì khác. Trong đi chỉ có đi, chứ không có thêm bớt gì khác. À. Trong ngồi chỉ có ngồi, chứ không thêm bớt gì khác. Tất cả những cái đó, thành ra là tứ niệm xứ thì là rất là rõ. Còn phái Tào Đồng á, là dễ bị hiểu lầm. Tức là cứ ngồi, ngồi ngày đêm mà ngồi ngồi á, ngồi ngồi là phải giữ cho tịnh. Nói là ngồi không, nhưng mà ngồi không mà ngồi hoài chứ. Ta ngồi không thì ta cứ làm việc đủ thứ cho nó không, cho nó khỏe hơn. Khi không cái ngồi cứ không, ngồi không hoài cái một hồi á là nó phải trụ vào cái tịnh. Trụ vào cái tịnh là tật. Đó, nguy hiểm vậy đó. Cho nên nó là đi đứng nằm ngồi làm tất cả mọi chuyện thì là sáng suốt định tĩnh trong lành. Nhưng mà thậm chí khi cần là nhặt cái ghế lên thì phải thần trọng chú tâm quan sát nhé, phải không? Phải thần trọng chú tâm quan sát mà nhặt làm sao mà cho nó để chỗ nào cho nó đàng hoàng nhé, thì như vậy tức là có thần trọng chú tâm quan sát. Và khi nào mà mình đang đi mà cái tâm mình nó lệ phóng ra ngoài thì mình lại trở về với cái đi để mà tròn vẹn với cái đi, tròn vẹn với cái thực tại đó. Vậy thôi, đơn giản. Cho nên đó là cái cách của phái Tào Đồng cũng đúng, nhưng mà dễ bị hiểu lầm là bị giới hạn vào trong cái ngồi. Còn trong tứ niệm xứ đó thì là cái mà trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại là bất kỳ chỗ nào, ở đâu cũng được hết. Đó. Còn giác ngộ là cái gì? Giác ngộ là thế này. Giác ngộ là nội tâm thanh tịnh, thấy rõ các pháp, gọi là giác ngộ. Tức là thế này, bây giờ tâm mình hoàn toàn rộng lành trong sáng, tức là lúc đó mình phản ánh tất cả các pháp là như chân như thật. Còn mình chỉ cần khởi lên một niệm thì cho rằng cái này là thế này, cái này phải là thế kia, cái kia sẽ là thế nọ. Cho nên là nó không còn là như chân như thật nữa. Vì vậy cho nên khi tâm rộng lặng trong sáng, thì cái rộng lặng trong sáng như Đức Phật mà hồi nãy nói đó, Ngài giác ngộ, tức là Ngài trở lại với cái tâm là xích tử. Nói như lão tử trở về xích tử, trở về như con trẻ.

tùy vào cái ý của mình đó. Ví dụ như bây giờ là như thế này, là khi mình uống thuốc, nhưng mà mình không, đừng có nghĩ là mình uống thuốc để mình sát sanh mà mình chỉ uống thuốc là để cho là mình khỏe thôi chẳng hạn, tức là cái ý nó khác. Khi mà mình dùng rượu, nhưng mà dùng rượu đó để làm thuốc hay là làm thức ăn, thì lúc đó lại là dùng cái rượu đó lại không phạm giới. Tại vì lúc đó đó là mình nghĩ là mình ăn thức ăn chứ không phải là uống rượu, hay là mình uống thuốc chứ không phải là uống rượu. Thành ra cái mà cái tác ý đó đó, cái tác ý đó đó là nó trở thành là thiền hay bất thiền, là tùy vào cái ý nghĩa của mình. Có một cái câu chuyện như thế này, mà hỏi thầy muốn trả lời được, thầy nói giờ muốn làm sao đó làm cho ai biết. Có một người Phật tử đưa một cái vị sư lớn tuổi rồi, người Miến Điện, đi khám, thì bác sĩ nói là bị lại. Thì cái người Phật tử đó mới gọi điện cho thầy. Cái người Phật tử đó gọi điện cho thầy nói là bây giờ chúng con làm sao, bây giờ nếu mua thuốc sổ lại thì là làm sát sanh, mà bây giờ mà nếu mà để ngài mà bị lại như vậy thì là thì ngài là bệnh ngài bệnh rồi ngài chết làm sao. Ngài nói thầy cũng thua, thầy nói thầy cũng biết làm sao. Thì á, nó có thế này, trong một cái nghiệp á, vừa rồi có một cái người cũng hỏi thầy nữa, nói là ở đây cái lăng can nhà đó nó có một cái tổ ong, mà có hai vợ chồng với một đứa bé. Thì một cái đứa bé đã từng một lần đi nha thương là vì ong đốt rồi, mà hai vợ chồng thì lớn rồi thì nó dễ, có thể là mình đừng có gây gỗ gì với nó để cho nó cắn mình là được rồi. Nhưng mà có cái em bé trong nhà thì nó hơi khó. Thì á, người chồng á mới là gỡ cái tổ ong nó đem đi chỗ khác, còn người vợ thì nói là dày tội. Mới hỏi thầy, nói bây giờ là anh nó làm đúng hay con làm đúng. Cho nên thầy cũng thua luôn. Nhưng mà bây giờ thế này, cái đó thì thầy cũng thể nói là nên làm hay không nên làm, nhưng mà thầy nói trên cái nguyên tắc để mình làm đúng nguyên tắc đó là được. Nguyên tắc là như thế này, nghiệp nó có bốn loại. Một cái nghiệp, một cái việc làm hoàn toàn thiện là một, một cái việc làm hoàn toàn ác là hai, một việc làm là nửa thiện nửa ác là ba, và một việc làm là không thiện không ác là bốn. Nó có bốn cái loại như vậy. Thì bây giờ có những cái việc mà nó một nửa thiện một nửa ác, mà buộc lòng mình phải chọn, mình phải chọn cái việc đó. Tức là bây giờ một trong hai cái là mình phải lấy một cái nào. Bây giờ hy sinh mấy con lại hay là hy sinh ngài, bây giờ phải chọn thôi, chứ mà cái đó tùy theo người nào làm thì chọn đi, đừng có hỏi thầy. Tức là có một việc làm á mà cái thiền nhiều hơn, cái bất thiền ít hơn, thì mình cứ chọn. Mình thấy rõ ràng là cái việc bên này á, cái thiền nó 60 mà ác có 40 thôi, thì chọn cái việc mà thiền 40, thiền mà 60 mà ác 40 chứ sao vậy, phải không? Bởi vì có những cái chuyện trên đời này á, có những cái mình làm là hoàn toàn với tâm thiện, có những cái mình làm hoàn toàn với tâm ác, nhưng mà có những cái điều á rất là khó. Ví dụ như thế này, người ta làm cái lò gạch, hay là người ta làm những cái khu công nghiệp, thì rõ ràng là người ta tạo ra những cái sản phẩm cho người tiêu dùng, thì như vậy là thiện. Nhưng mà cái khí thải này rồi, nói chung là tất cả những cái chất thải là làm ra lại ô nhiễm môi trường. Vì vậy cho nên á, bây giờ trong cái việc làm của họ là thiện hay ác, hầu như tất cả mọi tiền là một nửa tiền một nửa hết. Nhưng mà bây giờ mình làm cái gì mà với cái tâm thiền là được, với cái tâm thiền là với cái tâm thiền nhiều hơn là được, chứ không thể nào mà mình làm hoàn toàn là thiền. Cũng có những cái mình làm hoàn toàn thiền được, cũng có những cái mình làm bất thiền, thì cái đó là mình rõ nhất là cái khởi cái tâm của mình lên đó. Nhưng mà ngay cả mình làm một việc thiền có khi cũng là không được. Mới ngày hôm qua là thầy có một người đệ tử đến hỏi thầy một câu chuyện. Đại khái là thế này, đại khái là người đó đi lấy chồng nhưng mà bây giờ là không ở nhà chồng nữa, bởi vì ở trong nhà chồng là nó rắc rối nhiều chuyện đó, nào là mẹ chồng, nào là chuyện này chuyện kia rắc rối đó. Cho nên á là muốn đưa con đi ra ở riêng, nhưng mà là trong nhà là không cho, trong nhà không cho thì là thì cái người đó phải đi ra ở riêng, ra ở riêng mới đi làm việc, làm ăn rồi này kia, rồi thỉnh thoảng về thăm đứa con thôi. Nhưng mà khi về thăm con á thì thấy là con không được nuôi kỹ, cho nên muốn đem về mà bên nhà trò nuôi. Nhưng mà đem về nhà trò nuôi á thì lại là bên đó bên gia đình chồng không cho. À, đại khái như vậy. Nhưng mà thầy nói như thế này, cuộc đời không ai biết được. Con nghĩ là con đem nó về nuôi thì nó tốt hơn. Nhưng mà có khi nó ở bên kia nó chịu cực chịu khổ, nó lại lên người cũng không ai biết được. Có khi mình đem về mình nuôi rất là tự tế đàng hoàng thì nó lại ý lại, nó lại không lên người. Cho nên mình không biết đâu mà nói được. Rồi bây giờ mặc dù là người mẹ thì thương con cho nên cứ muốn đem về, nhưng bây giờ giả sử một cái chuyện gì rủi ro, đứa bé tự nhiên nó chết, thì lúc đó người ta lên án là nếu mà ở đây thì đâu có chết. Người ta sẽ nói đấy, tài đem đi mà nó chết đi thì nó cũng rắc rối nữa. Cho nên không biết là bây giờ ở giữa cuộc đời này không biết cái gì là tốt, cái gì là xấu. Đòi hỏi là mình phải, đầu tiên là phải là gốc của mình là phải sáng suốt để mình đồng lành trước cái đã. Cho trong cuộc đời này là vô cùng nhiều những cái rắc rối, nhưng mà đầu tiên là cái gốc, giống như là Trương Vô Kỵ là phải có nội lực cái đã. Nội lực chứ là mình phải sáng suốt định tĩnh trong lành, phải thần trọng chú tâm quan sát cái đã là cái chính, tức là mình phải giữ gốc cái chính cái đã. Rồi khi đó đó, khi mình là nó đã chính khí rồi á thì cái đó mình ứng xử đó, là tùy duyên mà ứng xử sao cho nó đúng tốt. Mà đúng tốt á thì có cái tốt 100%, có cái thì tốt 50-70%, có cái là xấu, đại khái vậy. Thì cái đó bây giờ mình phải là trong cuộc sống là đòi hỏi mình phải biết cách ứng xử như thế nào mà cho nó hợp tình hợp lý. Tất nhiên mình không thể nào mà mình có những cái không thể nào mà mình đòi là phải chu toàn được, không thể nào chu toàn được, chu toàn là mình nghĩ thôi. Chứ còn mọi chuyện đều là bất toàn, cuộc sống nó là bất toàn. Cho nên nếu như mình cảm thấy là thôi mình chết được, mình không cần uống thuốc, nếu mình nghĩ được như vậy thì mình cứ đừng uống thuốc vậy thôi. Còn nếu như mình nghĩ rằng là bây giờ mình cần phải uống thuốc bởi vì mình còn nhiều việc, mình còn nhiều việc để mà làm, ví dụ như mình còn nuôi con, hay là mình còn phải cùng từ cha mẹ, hay là mình còn làm một cái trách nhiệm gì đó với mọi người, thì bây giờ mình phải uống thuốc cho lành. Cho nên Đức Đạt Lai Lạt Ma đó, ông mới nói thế này, là vì chư tăng mà Tây Tạng đó là họ không ăn chay, họ ăn thịt dắt. Ở trên Tây Tạng này người ta nuôi con dắt nhiều đó. Thì có người mới hỏi rằng là tại sao mà chư tăng mà lại đi ăn thịt dắt. Thì ngài nói là một con dắt mà nó nuôi được mười mấy ông sư thì cũng tốt quá chứ còn gì nữa. Thành ra nói chung là nó cũng phải du di mà ăn thua cái tâm mình thôi, ăn thua cái tâm mình là cái chính. À, còn ai hỏi được không? Thầy vui lòng cho tôi hỏi. Ở bên tịnh độ mình thấy niệm Phật mình phải vậy niệm Phật phải làm thế nào mới là niệm Phật, thưa thầy giải nghĩa chúng con hiểu. Cái niệm niệm Phật á, cũng như hồi nãy chị Phật tử đây cũng có hỏi niệm Phật, thì thầy cũng có nói sơ sơ rồi đó. Bởi vì cái mục đích của niệm Phật á là thế này, cái tâm của mình á, nó sở dĩ mà nó không tròn vẹn được, nó không nhất như được, thân tâm không nhất như được, là bởi vì cái tâm nó cứ bay nhảy lang thang ra bên ngoài. Cái lang thang bên ngoài đó nó biểu hiện qua ba thứ: một là tạp niệm, hai là thất niệm, ba là vọng niệm. Thất niệm tức là cái tâm nó đi ở chỗ khác, cho nó không ở nơi mình, gọi là thất niệm. Tạp niệm tức là nghĩ cái này nghĩ cái kia, nghĩ cái nọ, nhảy qua cái này qua cái kia, đó là tạp niệm. Còn vọng niệm á tức là nghĩ sai, cho là thế này cho là thế kia gì đó, là cái là vọng niệm. Thì bây giờ niệm Phật á là mục đích là đạt được nhất niệm thanh tịnh, tức là làm sao mà chỉ còn một niệm thôi, chứ không có nhiều niệm. Một niệm tức là một niệm gọi là vô biệt niệm, tức là không có cái niệm gì khác, chỉ có niệm Phật thôi. Vậy thì bây giờ mình niệm Phật làm sao mà để cho mình sáng suốt định tĩnh trong lành trở lại? Bên Nam Tông á thì lại là không niệm một vị Phật mà niệm cái ân đức, thì trong cái ân đức đó, đó là Arahant Samma Sambuddho đó, thì Arahant tức là thanh tịnh, trong thanh tịnh đó là có trong lành và là định tĩnh, và Samma Sambuddho tức là hoàn toàn sáng suốt. Như vậy á thì bên Phật giáo Nguyên Thủy á là niệm cái ân đức Phật, chẳng phải là niệm một đức Phật mà niệm ân đức Phật, tức là cái đức tính của chư Phật đó. Thì khi mình niệm á thì mình trở về với cái đức tính sáng suốt định tĩnh trong lành của tất cả chư Phật đó. Thì mục đích á là cũng để trở về với cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành. Thì như vậy á là thiền với tịnh á là cũng giống nhau, mục đích của tịnh là để đưa về sáng suốt định tĩnh trong lành, mục đích của thiền cũng đưa về sáng suốt định tĩnh trong lành đó. Thì là niệm Phật á là nó đơn giản hơn, cho nên ai cũng làm được, ai cũng làm được. Nhưng mà có một cái điều là phải chỉ đúng cách đúng đường, còn nếu không á thì người ta lại đâm ra niệm Phật rồi tham muốn cái này cái kia, rồi cầu cái này cái nọ, đâm ra rồi cứ nghĩ đâu á, nghĩ đến cái gì đâu á mà mình không có sáng suốt định tĩnh trong lành, trong đi đứng nằm ngồi, trong tất cả mọi chuyện đây, trong cái hành động nói năng suy nghĩ đây, thì như vậy là mình làm đánh mất cái thực tại. Mà như vậy tức là gì, trong ba cái là cái gì, là thất niệm rồi, tức là đánh mất cái thực tại, mà tâm nó nghĩ tới chỗ nào là thất niệm rồi. Mà bây giờ cái chỗ đó là mình có thấy thật chưa hay là mình tưởng tượng? Nếu tưởng tượng tức là vọng niệm, rồi mình cứ nghĩ thế này thế kia, mình không chắc được cái nào hết trơn thì tạp niệm. Thì như vậy là không chừng là niệm Phật niệm Phật thì phải trở về được cái sáng suốt định tĩnh trong lành mới là đúng. Còn nếu niệm Phật mà nó sinh ra thất niệm, vọng niệm, tạp niệm thì coi như là chưa có niệm Phật gì cả. Mà niệm Phật để nó từ cái thất niệm, vọng niệm, tạp niệm, mà bây giờ nó tăng thêm cái thất niệm, vọng niệm, tạp niệm thì là không được. Nên nó có cái là nhất niệm thanh tịnh. Quan trọng là cái nhất niệm thanh tịnh. Thật ra nhất niệm thanh tịnh rồi thì bỏ luôn cả cái câu niệm đó. Cho nên có năm cái pháp niệm gọi là ngũ niệm pháp. Tức là lúc đầu tiên là mình dùng niệm Phật này, hay là người nào trì chú này, hay là cái người nào tụng kinh, hay là người nào thiền định, hay làm gì đó là, thì giai đoạn đầu đó là giai đoạn để mà giữ lại được cái tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh tức là cái tâm đó nó phải trọn vẹn với thực tại gọi là thanh tịnh. Còn cái tâm mà nó chạy nhảy lung tung là cái đó là không phải thanh tịnh. tâm đó gọi là tâm vọng động hay là tâm tán loạn. Một bên là tâm tán loạn dao động, còn một bên là tâm là thanh tịnh vắng lặng. Thì dưới tâm tròn vẹn với hiện tại là tâm thanh tịnh. Thì bây giờ sau khi niệm rồi và tâm nó được thanh tịnh rồi, nhất niệm thanh tịnh rồi, thì lúc đó đó là mình buông luôn cái câu niệm đó ra. Bởi vì nó còn cái câu niệm á thì nó vẫn còn một niệm. Khi nào mà nó không còn một niệm nữa thì lúc đó nó mới hoàn toàn là sáng suốt định tĩnh trong lành. À, sáng suốt định tĩnh trong lành là tức là trở về với cái bản tâm rồi đó. Thì khi mình trở về bản tâm rồi á, mà nếu mà mình cứ giữ cái bản tâm đó không là không được. Giống như hồi nãy mà nói ngồi rồi bà chỉ có tịch tịnh với là cái ngồi đó không á thì vẫn chưa được. Mà là bây giờ này phải sử dụng cái tâm thanh tịnh đó để mà soi chiếu tất cả mọi hoạt động. Tức là bây giờ mình phải lấy cái sáng suốt định tĩnh trong lành hay thần đồng chú tâm quan sát đó để mà đi đứng nằm ngồi làm bất kỳ việc gì mình cũng đều thấy rõ. Thì khi đó nó mới ra cái dùng nhá, chứ còn nếu mình ngồi mà nó yên tĩnh rồi thôi còn gì nữa. Cái mà ngồi nếu mình yên tĩnh không thôi á, mà nhiều người rất là mê cái yên tĩnh đó, nhưng mà cái đó người ta gọi là trầm không tề tịch, tức là rơi vào cái không cái tịch mà không được. Tâm thì rộng lặng trong sáng là tốt rồi, nhưng bây giờ phải sử dụng cái rộng lặng trong sáng đó mà soi chiếu vào đi đứng nằm ngồi tất cả mọi hoạt động, thì khi đó nó mới đem đến cái có thể có tướng có dụng đàng hoàng nhé. Cho mình trú vào trong cái thể không đâu được. À, cho nên đó bước thứ nhất á là niệm để cho nhất niệm cho thanh tịnh. Bước thứ hai á là khi mình tâm thanh tịnh rồi á, cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà giữ được cái tâm thanh tịnh đó. Nhưng mà giai đoạn thứ ba đó là lấy cái tâm thanh tịnh đó để mà soi chiếu tất cả mọi hoạt động. À, và giai đoạn thứ tư đó là cái soi chiếu đó đó nó trở thành là tự nhiên. Lúc đầu á là mình niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, nhưng mà sau đó á thì mình chỉ cần là rộng lặng trong sáng, mình chỉ cần là sáng suốt định tĩnh trong lành thôi. Còn là nó thấy thân thì thấy, nó thấy thọ thấy, lấy tâm thấy, thấy cái gì đó thấy, tức là cái gì nó cái gì cũng được, lúc đó cái gì đối tượng gì thì mình thấy cái đối tượng đó. Cho mình cũng cần phải là định vào một cái, không phải là giữ vào một thân không hay là thọ không, tâm không gì hết, mà là tất cả. Còn được giai đoạn năm thì phải nói rồi, tức là một cái người mà bây giờ đi đứng nằm ngồi tất cả mọi chuyện đều là sáng suốt định tĩnh trong lành, chứ không có không phải giới hạn vào đâu hết, mọi hoạt động trong cái sáng suốt định tĩnh trong lành thôi. Thì nhiều người là họ chỉ dừng lại ngang cái chỗ niệm Phật giai đoạn thứ nhất, nhưng mà thậm chí đó là giai đoạn thứ nhất họ làm ngược lại. Tức là thay vì để cho nhất niệm thanh tịnh thì bây giờ là họ lại toàn là cầu cái này cầu cái kia đủ thứ, mà nó cũng thành là vọng niệm mất rồi, chứ không còn là nhất niệm thanh tịnh nữa. Rồi ai hỏi gì nữa? Xin phép thầy, con người khi thoát rồi có linh hồn không thưa thầy? Rồi con người thoát rồi đi đâu, có linh hồn không? Theo đúng Phật giáo á, mặc dù Phật giáo cũng có nói là luân hồi sinh tử rồi này nọ, nhưng mà thật ra cái mục đích của Phật giáo không phải là cái đó, mà mục đích của Phật giáo là chỉ ra cho mình thấy ngay tại đây là tại sao khổ, nguyên nhân gì mà phát sinh ra khổ, và ngay tại đây mình có thể chấm dứt được cái khổ đó được không. À, đạo Phật là như vậy thôi. Nếu như mà ngay bây giờ đó mà mình có thể là sáng suốt định tĩnh trong lành thì mình có thể là chấm dứt cái khổ ngay tại đây, cái đó là cái chính. Còn cái chuyện là có linh hồn hay không hay là có đi vào đi về đâu á thì cái đó không cần biết tới. Bởi vì thế này, nói như bên đạo Thiên Chúa là nói cũng hay á, tức là nói là con cứ lo việc của Chúa, còn việc của con để Chúa lo. Tức là bây giờ mình chỉ lo chánh niệm tỉnh giác, cái là mình chỉ lo niệm Phật, mình lo tu tập, mình lo an nhiên ở lành thôi. Còn cái chuyện đó là mình sẽ là được đi về đâu á, cái chuyện nó để trời đất lo, cho mình khỏi lo. Theo Phật giáo đó thì là trong người mình đó là nó có hai phần, gọi là danh và sắc. Danh tức là cái tâm, còn sắc tức là cái thân. Thì cái tâm á là nó mượn cái thân này để nó tạo ra những cái hiệu ứng mà trong đạo Phật gọi là cái nghiệp. Thì khi mình tạo ra cái nghiệp á, tức là mình đã tạo nhân rồi á, thì nó sẽ có quả. Cái nhân quả đó tùy theo ở nên mỗi người mà cái sử dụng cái tâm như thế nào, rồi sử dụng pháp như thế nào, mà nó sẽ ra, nó sẽ tiếp tục là đi theo cái hướng đó. Bây giờ ví dụ như thế này đi, giả sử như bây giờ mình cho hai người hai hướng, một người này đi ngã này hoạt động cái gì đó hoạt động, người này cho đi ngã này hoạt động gì đó thì hoạt động, thì họ sẽ là tùy theo cái môi trường, là tùy theo mọi chuyện mà mỗi người họ sử dụng cái thân tâm của họ, và họ tạo ra một cái kiểu khác, bên này nó tạo ra một kiểu khác. Thì tạo ra kiểu nào đó thì nó sẽ ra cái đó. Ví dụ như người này mà rượu chè cờ bạc thì người này sẽ là phá sản. Còn nếu người này mà lo làm ăn đàng hoàng, đạo đức tốt đẹp thì nó sẽ là có uy tín, đại khái vậy, hay là mạnh khỏe. Thế thì á, cái thân và cái tâm này đó nó tạo ra một cái động lực, mà cái động lực đó nó sẽ là tạo ra cái nhân quả. Mình tạo nhân gì thì nó sẽ ra quả đó. Vậy thì không phải là một linh hồn hay là không phải cái gì cả, mà nó là một cái thân và tâm đang kết hợp với nhau để mà hoạt động. Và cái thân tâm đó hoạt động á như thế nào á thì nó tạo ra một cái chuỗi nhân quả. Và tạo ra chuỗi nhân quả thì nó sẽ là, nó sẽ ra cái tiếp sau. Cho nên nó là tùy thuộc vào cái mà mình đang làm thì nó sẽ tạo ra cái trong tương lai. Và theo cái định luật của cái nhân quả nghiệp báo đó đó, thì sau khi mình chết thì cái hiệu ứng mà của cái thân tâm này mình đang làm đây đó thì nó sẽ tạo ra một cái lực, tạo ra một cái lực. Cái lực đó nó cũng đầy đủ ngũ uẩn, chứ không phải là nó chỉ là, không phải là chỉ cái tâm không, trong đó nó cũng đầy đủ ngũ uẩn. Nhưng mà cái xác thân á thì là nó tan rã, cái xác thân là nó chết đi, tức là cái màn sống nó ngưng lại. Nhưng mà cái tâm á, cái tâm này không phải là cái tâm không, mà cái tâm này nó đã là gọi là tâm sinh vật lý, tức là cả tâm lý, cả sinh lý, cả vật lý. Thế thì cái con người hoạt động đó, cái con người, mỗi con người hoạt động đó, mà con người hoạt động đó là tạo ra bởi cái nghiệp của mình. Và cái nghiệp của mình này á, tức là trong cái nghiệp đó nó không phải chỉ có tâm không, mà có cả thân, cả mọi thứ. Và nó lại trở thành những cái chủng tự, nó trở thành ra là những cái đơn vị mà nó gieo vào ở trong vô thức. Ở trong vô thức đó mình vẫn nhớ mình là mình, phải không? Cho mình không có nhầm lẫn mình với người khác. Ngay cả trong giấc ngủ mình cũng thấy mình là đi này đi kia, làm này làm nọ, chứ không phải người khác. Vì vậy cho nên đó là dù cái xác thân này nó mất đi mà cái hình ảnh đó nó vẫn cứ còn. Cái hình ảnh đó nó không phải chỉ tâm không, mà nó là có xác thân nữa. Nhưng mà cái xác bây giờ là cái xác tưởng, chứ không phải là cái xác vật lý, mà là cái xác tưởng. Nhưng mà cái xác tưởng này, bây giờ mình lấy ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Đây mình nói vật lý thôi. Cái hạt cam, trong cái hạt cam á thì nó chỉ có hạt thôi chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà nói như vậy là lầm. Thực ra trong hạt cam thì nó đã đầy đủ cái cam trong đó rồi. Cho nên bây giờ gieo cái hạt cam xuống thì nó sẽ nở dần, là nó sẽ ra cái cam, phải không? Sao ở đâu mà nó ra cây cam được? Ở đâu mà nó ra cây cam được? Nó chỉ là cái hạt thôi mà bây giờ sao nó ra cái cám? Sao nó không ra cái gì khác mà nó ra cái cám? À, cho nên á, trong cái hạt đó, nó đã lập trên một cái cây cam rồi. Vì vậy cho nên á, bây giờ khi mình chết đi thì không phải là cái tâm, ai nói rằng là có một cái linh hồn mà đi vơ vợ nó là không đúng, mà là một cái lực, mà cái lực đó nó vẫn gồm có ngũ uẩn trong đàng hoàng. Nhưng mà cái ngũ uẩn đó là sắc uẩn á, bây giờ cái sắc này là trở thành là sắc tưởng. Sắc tưởng nghĩa là sao? Bây giờ nói như, ví dụ như thế này tôi dễ hiểu. Bây giờ mình nhớ lại mẹ mình, cái là tự nhiên mình thấy mặt mày đàng hoàng, phải không? Nhưng bây giờ mẹ mình mất rồi, tức là cái xác thân của mẹ mình đâu có. Nhưng mà bây giờ mình ngồi mình tưởng tượng là mình vẫn thấy mẹ mình, tức là mình tưởng tượng được, thì cái xác đó gọi là xác tưởng. À, thì con người đó khi mà tái sinh đó là cái xác tưởng đó đóng góp một phần cái thân người sau. Cũng như bây giờ cái hạt cam á, là nó là thu lại tất cả những cái mà đơn vị gì đó trong đó, yếu tố gì đó của cây cam rồi. À, cây cam đó, cây cam hả, nó ra một cái trái, trong cái trái đó nó có một cái hộp, và trong cái hộp đó là nó đã lập trình thành một cây cam rồi, cho nên khi nó gieo xuống thì nó ra cây cam khác, cho nên nó không thể ra cái ổi được. Thì cái nghiệp của mình cũng vậy, nghiệp của mình bây giờ nó trở thành một ngũ uẩn, mà một cái lực trong đó có cả thân cả sắc thọ tưởng hành thức, năm cái uẩn đó. Nhưng mà bây giờ nó là ở dưới cái dạng là một cái năng lực, chứ không phải là ở dưới cái dạng mà một cái sắc thân này. Nhưng mà cái sắc thân đó nó vẫn cứ có trong đó, nó vẫn cứ có trong đó ha. Do nên á là gieo hạt cam ra thì nó sẽ ra cái cam. Còn cái người này á là khi chết rồi á thì nó sẽ ra một cái người mà đúng với cái người mà họ đã tạo ra thành ra một cái lực đó. Thì cái lực đó nó gọi là cái lực pati tham thi, tức là kiết sinh thức. Nhưng mà trong cái kiết sinh thức đó, nó không phải chỉ đơn giản là một cái linh hồn hay một cái tâm không, mà trong đó đó là nó có cả những yếu tố khác, là nó sẵn ở trong rồi. Cho nên bây giờ nó chỉ cần là nó nở ra, ví dụ như cái trứng bây giờ, nếu cái trứng nó mới sinh ra cả mình đập ra đâu có gì đâu, vậy mà nó sẽ hình thành nó hồi thành ra con gà con, rồi tự nhiên nó bung ra thì nó sẽ lớn lên là thành con gà, chứ nó đâu có ra thành con vịt được, nó không ra thành con khác được. Thì cái nghiệp của mỗi người á, khi mà mình đã làm rồi á, thì nó sẽ tạo thành nó một cái năng lực và nó sẽ tái sinh. Mà cái đó không phải là linh hồn, mình nói linh hồn thì cũng đúng, nhưng mà nó có một cái lực, cái lực đó là bao gồm nhiều thứ đâu, đại khái là vậy. Thưa thầy, cho em con hỏi cái ý mà thầy giải thích đó, thì như vậy thì cái linh hồn, cái năng lực đó thì nhưng của mình nó có tác động lên của người khác không? Ví dụ như những cái người mà ví dụ mỗi người có cái nghiệp, có cái năng lực của mình đó, nó tạo ra một cái hạt giống đó, thì những cái người trong gia đình của mình đó có tác động làm thay đổi cái đó không? Ví dụ bên kia là ví dụ như họ cầu nguyện, họ hồi hướng để nó thay đổi những cái nghiệp cho những cái người mà của mình đó, thì đó có vậy, có tác động, có tác động. Tác động là như thế này, cái tác động nó như thế này ha. Ví dụ như bây giờ cái hạt cam, nhưng mà nếu cái hạt cam đó nó vào tay một cái người mà cái người đó là cái duyên á, đây cái duyên á, tức là cái duyên của cái hạt cam đó nó vào tay một cái người nông dân mà lại là siêng năng và biết cách trồng, thì anh ta sẽ là bỏ phân tưới đồ này kia, trồng chỗ này kia đúng, cho nên nó sẽ ra một cây cam rất là tốt. Đại khái như vậy nè, tức là có tác động của bên ngoài, cái gốc của nó thì là nhất định là phải về thôi, nhưng mà cái tác động của bên ngoài làm vẫn có ảnh hưởng đến nó, và đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến những cái bên ngoài. Ví dụ như thế này, nó có những cái trái cam ngon, cho nên nó cung cấp cho sức khỏe của những người mà trong cái nhà đó người ta trồng cái cam đó. Vậy thì nó có ảnh hưởng hộ tương chứ không phải là không có. Nhưng mà ảnh hưởng hộ tương thì ảnh hưởng hộ tương, chứ không phải là cây cam nó có thể trở thành cái ổi. Tức là cái nghiệp của ai tạo như thế nào thì nó sẽ ra thế đó, chứ không thể nào mà tạo bên này mà nó ra bên kia là không thể nào được. Nhưng mà ảnh hưởng với nhau thì có. Ảnh hưởng cái người này, ví dụ như trong một gia đình, mà người ta nói rằng là nếu mà có một, trong gia đình có một người mà tu hành đắc đạo đạo á, thì cái gia đình sẽ được hưởng. Không phải là người này đắc đạo mà họ hưởng, nhưng mà cái người đó, cái người mà đức độ mà đắc đạo như vậy á, thì cái nhà đó sẽ học, sẽ ảnh hưởng được cái tốt đó. Thì ảnh hưởng thì có, chẳng phải là người này làm người kia được, phải không? Ảnh hưởng thôi. Ảnh hưởng thì có. Dạ thưa thầy, nếu mà mình lúc nào mình cũng định tĩnh trong lành và sáng suốt, đến khi mà mình thắt tở mình ra đi, mình có bị nghiệp dẫn, nghiệp nó dẫn mình đi. Nghiệp thì vẫn là nghiệp, tức là ví dụ như thế này, bây giờ mình sáng suốt định tĩnh trong lành, nhưng mà cái nghiệp của mình á là đi tới đó thì sẽ gặp một cái tai nạn, thì nó vẫn tới đó gặp tai nạn. Nhưng mà khi tai nạn á, một người sáng suốt định tĩnh sẽ khác với một người mà gặp tai nạn mà không sáng suốt định tĩnh. Chứ còn tới đó gặp tai nạn mà cứ gặp tai nạn thôi. Dạ thưa thầy, khi mà mình cũng định tĩnh trong lành sáng suốt, đến khi mà mình tắt thở mình đi, mình chết á, khi mà mình chết á, thì cái nghiệp nó sẽ dẫn mình đi qua tai nạn. Cái này thì cái này tùy theo. Nếu cái mức độ sáng suốt định tĩnh trong lành mà là tới cái mức độ của một vị A-la-hán, tức là hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành, không còn một cái gì xen vào nữa cả, thì coi như là chấm dứt sinh tử. Còn nếu như là một vị Tu Đà Hoàn cũng là bậc thánh, tức là cũng đã sáng suốt định tĩnh trong lành, nhưng mới ngang Tu Đà Hoàn thôi á, thì có thể là còn tới, có thể là giác ngộ ngay là tại đó, mà cũng có thể bảy kiếp nữa, đại khái vậy đó. Còn nếu như mình là cái người mà tu tập sáng suốt định tĩnh thôi, cũng có thể là mình còn rất nhiều. Giả sử như bây giờ quyền thành bậc chánh đẳng nhất giác đi, giả sử vậy đi, thì bây giờ là sáng suốt định tĩnh trong lành rồi, nhưng mà cái sáng suốt định tĩnh trong lành nó có thể là còn rất nhiều a tăng kỳ kiếp để mà lấy cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó mà học tướng tính tướng thể dùng của các pháp để sau này mà làm lợi ích chúng sanh, thì nó lại khác nữa. Nhưng mà cái sáng suốt định tĩnh trong lành là đã tốt rồi. Chứ còn nó tới ngang đâu á thì cái cứ tùy trình độ ngang đó, phải không? Con đang nghi, không biết phải định tĩnh trong lành sáng suốt là mình, nếu mà thường mình sống với nó thì mình có là phải là cảnh sơ thiền. Sơ thiền được, sơ thiền cũng vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành. Sơ thiền cũng sáng suốt định tĩnh trong lành. Và bạch sư, hồi nãy như sư nói thì là có cái lực thì nó sanh ra những cái ngũ uẩn, thì con thấy là như là cái khi cái tâm hộ kiếp của mình nó dứt dòng rồi đó, thì cái tâm tử nó sinh, rồi cái tâm tái sinh nó sinh, thì cái tâm tử như vậy nó có dứt cái tâm tử không? Rồi cái tâm, nếu mà không, cái tâm hiện tại của mình nó đã là cái tâm tử rồi, thì còn cái tâm nào để mà đi tái sinh? Và nếu cái tâm tái sinh như vậy thì nó có giống cái linh hồn của các ngoại đạo khác không? Và khi mà cái tâm tái sinh đó, nó là cái lực để nó biến thành cái ngũ uẩn, cái sắc thọ tưởng hành thức tưởng đó, tức là sắc tưởng thọ tưởng hành tưởng sắc tưởng, thì như vậy là mình chấp nhận là có một cái tâm nó triền miên, nó đi tái sinh. Khi cái tâm hộ kiếp của mình, cái pha văn ga của mình dứt dòng á, thì cái tâm tưởng nó dứt, và cái tâm tái sinh nó theo nghiệp lực nó sinh. Thì như vậy mình cứ chấp nhận là mình có một cái tâm cứ triền miên sanh tử không ạ? À, cái này thì nó rất rõ. Ví dụ như thế này cho nó dễ hiểu, là một người học từ lớp 1 cho đến khi đầu chiến sĩ, thì á là cũng là cái tâm. Cái người nó học, cái người học lớp 1 cũng là dùng cái tâm mà học, rồi đến lớp 2 cũng cái tâm mà học. Nhưng mà trong cái tâm đó thì là qua nhiều cái học hỏi, qua nhiều cái hoạt động của mỗi người đó thì nó lại tạo ra một khác. Ví dụ như người học lớp 1 mà lại là đứng thứ nhất, người học lớp 1 là đứng thứ hai, thứ ba, có người học lớp 1 đứng lớp chót chẳng hạn. Như vậy là tùy vào cái hoạt động của cái tâm đó. Như vậy mỗi cái tâm nó vẫn khác nhau. Cái tâm lớp 1 nó khác, qua tâm lớp 2 nó khác, qua tâm lớp 3 nó khác. Nó giống như thế này, nó giống như mình thắp một cái đèn, thắp một cái đèn sáp đi, rồi mình ngồi mình quan sát thì mình thấy là cái đèn nó cứ xuống dần. Thế bây giờ mình thấy này, cái ngọn lửa đó nó là một ngọn lửa hay là nhiều ngọn lửa hả? Một ngọn lửa là cũng sai, mà nhiều ngọn lửa cũng sai. Là bởi vì như thế này, nếu nói là một ngọn lửa, cái ngọn lửa mà ở đây đó là nó có cái sáp đây này, cái sáp ở cái khúc này này, rồi cái tim ở khúc này này. Bây giờ cái sáp ở khúc này nó mất rồi, cái tim ở lúc này cũng mất rồi, cho nên nó qua cái tim khác, nó đã qua cái sáp khác rồi, tức là ngọn lửa khác. Cho nói là một ngọn lửa là không đúng, phải không? Nhưng mà bây giờ mình nói là ngọn lửa khác cũng không đúng, bởi vì nó vẫn liên tục, nó vẫn liên tục từ cái đầu cho đến khi cái sáp nó hết. Cái tâm mình cũng vậy, cái cơ thể của mình này, nó cái tâm nó ở trong cơ thể của mình. Khi thì mình nghe cái này là nó thêm một cái rồi nè, khi mình thấy cái kia là thêm một cái nữa rồi mình ăn cái này cái chia vô một cái nó thêm một cái nữa. Tức là qua mắt tai mũi lưỡi thân ý thì cái nhận thức của mình nó thêm bớt thay đổi rất nhiều. Khi kia mình bày toán thì mình giải không ra, nhưng mà sau khi mình hiểu rồi thì mình lại giải ra. Như vậy á, là cái tâm của mình nó vẫn là thay đổi rất là nhiều, cho nó không có dừng lại ở đâu cả. Nó không phải có một cái tâm nhất định là phải thế nào cả, mà là cái tâm đó là kết quả của những cái mà nhận thức rồi thành nó biến đổi. Và cái tâm nó cũng sinh diệt nữa. Ví dụ bây giờ con mắt mình thấy cái sắc xong rồi thôi, phải không? Nó mất rồi, sinh rồi diệt rồi. Bây giờ tai nghe âm thanh cái là nó sinh rồi diệt rồi, liên tục là nó cứ sinh diệt như vậy. Nếu mà sinh diệt mà bây giờ mình nói là cái tâm sinh diệt như vậy cho nên là nó mỗi lúc mỗi khác thì cũng không đúng. Nhưng mà nói là từ đầu đến cuối cùng một tâm thì cũng không đúng. Cho nên đó, nếu như mình nói là lúc đầu tâm khác, sau tâm khác thì như vậy là đoàn kiến. Còn mình nói rằng là lúc đầu tâm đó, lúc sau cũng tâm đó thì mình thành thường kiến. Nhưng mà cái này nó rất dễ hiểu. Dễ hiểu là bởi vì nó tùy duyên mà nó thay đổi, và nó sẽ thay đổi chất lượng của nó. Từ một đứa nhỏ mà học lớp 1 mà bây giờ là thành tiến sĩ là nó khác hẳn. Nó khác hẳn. Nhưng mà cái tính chất của cái tâm á thì nó lại là không thay đổi. Nhưng mà không phải là vì tính chất không thay đổi mà là cái tâm không thay đổi. Tính chất không thay đổi là ví dụ như tính chất của đất là đất, cho tính chất của đất là không thay đổi. Nhưng mà đất là biến hóa vô cùng. Tính chất của nước cũng không thay đổi. Tính chất của đất này, nước này, lửa này, gió này, hư không và tánh biết, tức là cái tâm á, là luôn luôn thay đổi. Nhưng mà bản chất của nó thì vẫn là không thay đổi. Tức là cái tâm là biết. Được rồi. Cho nên nó cái bản chất của nó không thay đổi. Nhưng mà cái sự kết hợp của cái mắt tai mũi lưỡi thân ý, của cái đất nước lửa gió hư không và thức tánh đó nó lại là thành ra vô có ai, không ai giống ai hết. Mọi người ngồi đây là không có ai giống ai hết. Vì vậy cho nên mình nói là một cũng được, mà mình nói là nhiều cũng được. Mà khi mà mình đã đặt thành vấn đề đó vào rồi đó, thì là cả ngàn năm cãi nhau. Cho nên đạo Phật không có đặt thành vấn đề đó, mà đạo Phật cái là tại đây và bây giờ này, là khổ tập diệt đạo, có thấy không? Vậy thôi. Nếu khởi lên một cái ý tưởng, một cái ta ảo tưởng tham sân si thì là đau khổ. Nếu không khởi lên cái ta ảo tưởng tham sân si thì đây là an lạc, là niết bàn. Vậy thôi. Chứ còn đạo Phật không có nói đến chuyện là có linh hồn hay không linh hồn. Linh hồn là một cái, là hai là khác. Vì tất cả những cái đó 62 trụ trương về cái này đều là tà kiến hết. Trong cái kinh Hàm Võng là 62 cái chủ trương về cái tâm và cái, tức là danh sắc thôi á, tức là 62 cái chủ trương về danh và sắc, hay là về bản ngã và thế giới. Thì nó thế này, nó chủ trương là thành tài. Còn bây giờ mình cứ ngay trên cái thực tế này, ví dụ như mình biết là cái gì, không biết tâm là cái gì, là cái gì, nhưng bây giờ thầy đưa cái tay có biết không, có thấy không? Vậy là có cái tâm, chứ còn không biết tâm nằm ở đâu, không cần biết. Mình có sử dụng, quan trọng là mình có sử dụng cái tâm đó để mà thấy, mà nghe. Mà khi mình thấy, mình nghe không có tạo ra cái đau khổ phiền não là được rồi. Còn bây giờ mình đừng có lý luận đó là cái tâm là nó thế nào, rồi tâm là phải thế này thế kia gì hết á. Tức là nó phải trên cái thực, trên cái thực mình đang sống để mà thấy ra. Cái quan trọng là ở chỗ đó. Còn nếu lý luận đó thì cả ngàn đời này chưa có ngã ngụ vào đâu hết. Tức là mình biết sống á, quan trọng là mình sống với những cái yếu tố đó, và mình có nhìn ra tất cả những yếu tố đó để mình sống cho tốt hay không. Đại khái là vậy. Còn nếu không, một cái là rơi vào triết học liệt. Có hai cái mà một đạo Phật đã biến thành triết học và tín ngưỡng. Thực ra đạo Phật không phải là triết học mà cũng phải là tín ngưỡng, mà đạo Phật là sống thực. Cho nên ông Ramakrishna đó, ông mới nói là Buddhism is a way of life, tức là đạo Phật là lẽ sống, chẳng phải là không có triết lý, không có lý luận, và cũng không có là mê tín. Mê tín thì rơi vào tín ngưỡng, mà lý luận thì rơi vào triết học. Còn bây giờ là sống thực, tức là tại đây và bây giờ mình có thấy là mình đang sống như thế nào hay không. Vậy thôi. Đức Phật này nói là cái giáo lý của Đức Phật á cũng giống như là cái cây trong rừng á. Nhiều khi mình vô trong rừng á, là mình muốn tìm cái loại cây mà mình lại đi đem cái ngọn cây, đem lá cây về. Có người thì khá hơn chút rồi đem cái vỏ cây về, có người khá hơn chút nữa đem cái giác cây về, nhưng mà cũng chưa phải là cái loại. Thì á, bây giờ mình phải trở về cái cốt lõi mà sống thực á mới được. Thì tất cả những cái điều mà thầy nói nào là sáng suốt, định tĩnh, trong lành, phải thần trọng chú tâm quan sát, chỉ để là sống thôi. Quan trọng là mình sống sao mà cho nó tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha là được rồi. Hết giờ rồi. Y đằng nô nha tì nàng hôn tô su kỳ ta hôn tù nham. Y đằng nô nha tì nàng hôn tô su kỳ ta hôn tù nha ta yô. Y đằng nô nha tì nàng hôn tô su kỳ ta hôn tù nha ta yôm.